Tôi thà cô độc cả đời còn thoải mái hơn yêu anh. Chương 9, tình yêu và suy nghĩ của anh. Gocchuyenaudio.com. Cố Ngộ Thù kéo ghế đầu ngồi xuống, thực ra anh cũng phát hiện ra rồi, người phụ nữ này đã gầy đi rất nhiều, mỗi lần đều là một vẻ ốm yếu như gần chết vậy. Bác sĩ nói, gần đây em bị suy dinh dưỡng và mất ngủ trầm trọng, còn buông thả du xê vọng quá mức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng chết trẻ. Diệp Tam Tuế thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng điệu của Cố Ngộ Thù thì chắc anh vẫn chưa biết. Loại khối u não này không thể phát hiện ra bằng các cuộc kiểm tra thông thường. Cố Ngộ Thù nhìn người phụ nữ chê y giường bệnh như đóa hoa hồng héo tàn. Thật là sức chịu đựng kém, trước đây không như thế này. Diệp Tam Tuế hé môi, đôi khi Cố Ngộ Thù lên tiếng, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Cố gắng gượng ngồi dậy, Cố Ngộ Thù vô thức đưa tay ra đỡ cô, như thể lẽ ra phải vậy. Cô chợt nhận ra rằng mình không thể nhìn rõ nữa. Cô sững sốt một lúc rồi cười tự giễu, dù sao trong đầu cô cũng đang có cái gì đó, chắc là đã to lên, nên mới đè ép lên làm giảm tầm nhìn. Cố Ngộ Thù cau mày, người phụ nữ này cười trông rất buồn, cơ thể không khỏe thì nằm xuống đi. Diệp Tam Tuế từ từ siết chặt chăn bông dưới người cô cho Cố Ngộ Thù thứ anh ấy muốn, dù sao cô cũng không sợ chết. Tôi sẽ giúp anh trộm tài liệu và con dấu chính thức, nhưng tôi có một điều kiện, đó là nếu tương lai tôi bị Cố Giang Hành phát hiện, nhà họ Diệp bị Cố Giang Hành trả thù, anh phải giúp đỡ nếu anh có thể. Trong lòng Cố Ngộ Thù dường như có cơn đau lan tràn và hoảng sợ, ngay cả bản thân anh cũng không rõ tại sao, người phụ nữ này đang nói về điều gì, trông giống như đang để lại di ngôn của mình. Anh vô thức bỏ qua sự lo lắng này, nếu em không thể ở phục vụ tôi, vậy tôi đi đây. Diệp Tam Tuế nhìn Cố Ngộ Thù rời đi, sương mù răng đầy trong mắt cô không thể phục vụ anh, vậy anh sẽ đi tìm ai? Làm thế nào mà người đàn ông này lại trở nên như vậy? Tô Nam Chi vì anh mà mang thai, sao anh có thể bất cần thế được? Nước mắt rơi xuống, Ngộ Thù, sau này có phải em sẽ không nhìn thấy anh nữa không? Cô nhẹ nhàng hét lên, lúc tình hình trở nên tồi tệ thì cô có thể bị mù hoàn toàn. Tâm trạng Cố Ngộ Thù lạnh lẽo mà từ bệnh viện trở về, anh bực bội cởi cà vạt ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Luôn có một cái gì đó không bình thường, nhưng anh không thể nhìn thấy không bình thường ở đâu. Mẹ kiếp, trong đầu suy nghĩ linh tinh gì vậy? Lúc Tô Nam Chi đến nhà thì Cố Ngộ Thù đã trong tình trạng say xỉn, cô ta thấy Cố Ngộ Thù đang ngủ chê y ghế sofa. Cô ta loạng choạng bước tới, hôm nay là sinh nhật của cô ta, nếu cô ta không nói thì Cố Ngộ Thù thật sự sẽ không biết. Dáng vẻ của người đàn ông đang ngủ, nhưng đôi môi mỏng lại lộ vẻ lạnh lùng, anh ngủ không yên mà cau mày, dường như đang nằm mơ. Tô Nam Chi nghiêng người về phía trước như thể bị hấp dẫn, cô ta ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ và nghe thấy cái tên Cố Ngộ Thù đang thì thầm trong miệng. Tam Tuế, trái tim Tô Nam Chi lạnh lẽo, cô ta nắm chặt tay, Cố Ngộ Thù là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô ta. 5 năm trước người anh yêu luôn là Kiều Sam, 5 năm sau tình yêu và khao khát của anh là Diệp Tam Tuế. Rõ ràng, Tô Nam Chi cô mới là người đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. Đôi mắt của cô chứa đầy ý nghĩ độc ác phải loại bỏ Diệp Tam Tuế. Diệp Tam Tuế đã hứa với Cố Ngộ Thù trộm tài liệu và con dấu chính thức nên cô sẽ cố gắng hết sức. Gocchuyenaudio.com. Cô kiểm tra trước dự báo thời tiết biết đêm nay sẽ có mưa to nên đến căn nhà cũ cổ phiếu tìm Cố Giang Hành, chỉ cần có sấm chớp cô sẽ thuận lợi ở lại nhà họ Cố. Diệp Tam Tuế biết rõ mình phải đối mặt với chuyện gì, muốn trộm đồ, sao có thể dễ dàng như vậy, không trả giá một chút thì sao có thể moi được tin tức. Chìa khóa có thể được để ở đâu, mật khẩu có thể là gì, tất cả đều phải trải qua nhiều lần thăm dò. Những thứ này đều do Cố Giang Hành dạy cô sử dụng những thủ đoạn này để từng bước tiếp cận Cố Ngộ Thù. Trong 2 năm đó, Cố Ngộ Thù thật sự tin tưởng cô, tin đến nỗi không thể trở lại được. Tuy nhiên, đêm hôm đó, Cố Ngộ Thù, người chưa bao giờ về lại ngôi nhà cũ của mình, đột nhiên quay trở lại cùng với Tô Nam Chi. Trong lòng Diệp Tam Tuế hoảng loạn, thậm chí, chân cũng mềm đi, cách chương.